Kết hôn với người chồng điên, chương 144, kẻ bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư tắm xong dựa vào đầu giường đợi hắn, thấy lâu không thấy hắn đến, cô dậy đi tìm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách, thấy hắn vẫn đang đọc sách, cô đến gần hỏi. Tiểu Yến Tử, không nghỉ ngơi à, em nghỉ trước đi, anh đọc thêm một chút nữa. Ứng Tư Tư cúi xuống định đóng sách lại, đi ngủ sớm dậy sớm thì tốt hơn, không ngủ được. Tần Yến Từ dùng lực vừa phải đẩy tay cô ra. Ứng Tư Tư nhíu mày, anh lại có vấn đề gì? Ban ngày còn ổn, buổi tối lại mặt lạnh như vậy. Thật là đồ đáng ghét. Hôm nay cô phải trị cái tính ngang bướng của hắn. Cô ngồi lên đùi hắn, quàng tay quanh cổ hắn, ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, nghiêng đầu giả bộ nũng nịu. Hay là làm cái gì khác nhỉ? Tần Yến Từ hơi ngừng thở, làm sao hắn có thể chống lại sự quyến rũ này? Hắn hạ giọng, Tiểu Tư, em nghiêm túc chứ? Chứ nghiêm túc thì cái gì gọi là nghiêm túc? Nhưng đừng làm quá khuya nhé, nếu không thì em sẽ gây tội lỗi vì làm anh trễ thi. Anh bị chảy máu mũi rồi. Ứng Tư Tư lao vào phòng tắm để vắt khăn cho hắn. Tần Yến Từ sờ vào, thấy máu đỏ tươi dính trên tay, Ứng Tư Tư lấy khăn lạnh đặt lên trán và gáy hắn. Cảm giác lạnh lẽo làm hắn nổi da gà, may mà máu ngay lập tức ngừng chảy. Anh tự làm được. Tần Yến Từ cầm lấy khăn lau mũi, Ứng Tư Tư thở phào nhẹ nhõm, chắc là do thức khuya gây nóng trong người, em đã bảo anh đi ngủ sớm mà không nghe. Tần Yến Từ, không phải nóng trong, mà là khí huyết dâng lên, anh cứ cứng đầu đi. Ứng Tư Tư rút khăn từ tay hắn vào phòng tắm rửa sạch, treo khô rồi trở về phòng, thấy hắn đã nằm trên giường, quay mặt vào trong. Ứng Tư Tư không nói gì, bảo hắn đi ngủ sớm, đâu có bảo hắn chiếm chỗ của cô. Cô nằm ở vị trí của hắn, ôm từ phía sau, mặt kề vào cổ hắn. Tần Yến Từ cảm thấy rợn người, sao không để cho người ta yên. Hắn cố gắng nhẫn nại, Tiểu Tư, mỗi người ngủ riêng đi. Ứng Tư Tư, không phải hắn đã yêu cầu cô phải kề bên hắn khi ngủ sao? Bây giờ lại muốn ngủ riêng à? Thật nhiều vấn đề. Cô thật sự muốn đá hắn một cái. Cô thở dài, buông hắn ra, lật người đưa lưng về phía hắn. Cô sắp ngủ rồi. Hắn lại quay lại ôm cô, Tiểu Tư, em đã ngủ chưa? Ứng Tư Tư quay lại ôm hắn, chưa, Tiểu Yến Từ, anh có phải rời phòng thi sớm vì không làm bài tốt không? Ban ngày hắn giả vờ bình tĩnh, buổi tối lại không kiềm chế được cảm xúc, cố tình tìm cớ, tìm nơi phát tiết. Nếu không làm được thì không làm được, lớn lắm đâu, em có thể nuôi anh. Cũng không phải nuôi không nổi, Tần Yến Từ cười, em nuôi anh, Ứng Tư Tư nghiêm túc nói. Đúng vậy, dùng tiền của em, anh không cần cảm thấy có gánh nặng. Chúng ta là vợ chồng mà, cùng hưởng phúc, cùng chịu khó khăn. Anh sẽ thi đậu, không cần em nuôi. Ứng Tư Tư nghĩ thầm, nếu hắn thi đậu, sao lại có nhiều vấn đề vậy? Có phải vì không tiếp tục làm những việc đó không? Nếu hắn muốn tiếp tục, sao lại đi ngủ trước? Có phải đợi cô chủ động tiếp tục không? Lúc nào cũng là hắn chủ động, hắn không hài lòng sao? Nghĩ vậy, cô đưa tay sờ mặt hắn, rồi lại gần, học theo cách hắn đã làm với cô trước đây. Tần Yến Từ căng thẳng, phân vân giữa việc phản ứng và không phản ứng. Mặc dù họ cùng điều khiển một cơ thể, nhưng có hai suy nghĩ, là hai người, người kia giấu giếm không để hắn phát hiện, rõ ràng từ chối chia sẻ với hắn. Nếu hắn đụng vào cô, liệu người kia có biết và có chê trách cô không? Ứng Tư không nhận được phản ứng, lòng cô lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến Từ, anh mệt mỏi à? Tần Yến Từ không thể nói rõ sự chắc chắn. Ứng Tư Tư không biết tính tình của hắn, đèn tắt không thấy rõ biểu cảm, đành cho rằng hắn đồng ý. Cô kéo dây lưng quần hắn, bị hắn giữ tay lại. Tiểu Tư, ngày mai có kỳ thi, nghỉ ngơi đi. Để hắn cũng có thêm thời gian suy nghĩ. Ứng Tư Tư, được rồi, phụ nữ vẫn không thể chủ động. Bị từ chối xong cảm thấy mình như kẻ bất lương. Cách chương.